Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 135, Hồ Thiết Quy Thuận. Ngày mai trưng bày, chọn binh kết thúc, bị loại bỏ binh lính lục tục rời đi. Bất quá thông qua đệ nhị quan 67 người đều không đi. Còn có một chút có đi học thành tích miễn cưỡng hợp cách mười mấy người cũng không đi. Đều bị Đỗ Cấu để lại. Trình Giảo Kim đến lúc đó rời đi, bởi vì phải về nhà lấy tiền, hắn còn thiếu 50 sâu tiền đâu. Sau đó Đỗ Cấu từng cái nhận thức thông qua ải thứ 3 27 người, cũng đối với bọn họ tình huống căn bản làm một bước đầu hiểu. Chủ yếu nhất chính là thành tích tốt nhất 5 người kia, cao 2 mét tráng hán tên là Trung Dơ Cao, Hà Bắc người. Trong nhà là thương nhân xuất thân, cũng coi như có chút tài sản, bằng không cũng không thể đem Trung Dơ Cao dưỡng cường tráng như vậy. Chỉ là bây giờ thương nhân địa vị quá thấp, Trung Dơ Cao lại chán ghét đi học, chỉ có thể tòng quân, nghĩ tại trong quân đội mưu cầu phát triển. Chỉ tiếc hắn không vượt qua thời điểm tốt, chờ hắn nhập ngũ thời điểm, đại đường đã cơ bản ổn định bên trong ngoại chiến chuyện. Hắn lại mới vừa vào ngũ không lâu, thuộc về tân binh, cho nên cho dù có chút bản lĩnh, lại khó mà thi triển. Lần này Đỗ Cấu chọn binh, cũng là để cho hắn thấy được hy vọng. Thứ hai tịch quân mãi, lũng hữu nhân sĩ, trong nhà cha mẹ đều là phổ thông nông hộ. Trong nhà còn có một cái đệ đệ, tịch quân mãi đầu quân 2 năm, đã là thống quản 50 nhân đội trưởng. Bất quá tịch quân mãi tính cách xấu hổ đần độn, tuy tác chiến dũng mãnh, thiên phú rất cao, không biết sao tính cách như thế, không hiểu nghênh hợp. Nếu như không có cơ hội lần này, tịch quân mãi muốn ra mặt, liền khó nói chắc phải đợi tới khi nào. Thứ ba thứ tư hai vị đến từ cùng một nơi, hai người đều là Kinh Triệu phủ Lam Điền huyện người, nhắc tới cũng đúng dịp. Đỗ gia trang tử ngay tại Lam Điền huyện, lão cha Đỗ Như Hối ở Lam Điền huyện có bộ phận đất phong. Hai người này là bạn thân, đại đầu thiếu niên đại danh Ngô Bạch, tên tắt Ngô Đầu Lớn, mặt dài thiếu niên đại danh Tông Minh, tên tắt Nhị Cầu Tử. Chỉ là vì cấm kỵ Đỗ Cấu, bây giờ đổi kêu đại mặt dài rồi. Hai người trong nhà tất cả đều là phổ thông nông hộ, nhập ngũ đầu quân cũng là vì thành công. Về phần thứ năm thiếu lâm tự tục ra đệ tử, pháp danh Huyền Đạo, nói đến nói huyền, cả đời cũng coi là có chút lận đận. Nói huyền thiếu niên gặp nạn, trở thành cô nhi, bị Nhất Vân Du đạo nhân cứu, cũng thu giữ ở bên người. Chỉ là dạo chơi đạo nhân tuổi tác đã cao, chỉ chiếu cố nói huyền 3 năm, liền giá hạc tây đi. Cũng may trước khi đi, dạo chơi đạo nhân đem tuổi gần 10 tuổi nói huyền phó thác cho coi như là Cố Giao Thanh Tùng Tử chủ cầm. Huyền Đạo cũng vì vậy xuất gia vào Phật môn. Chỉ là sau đó Thanh Tùng tự gặp chiến loạn ảnh hưởng, thổ phỉ đánh cướp, cũng không lâu lắm liền chặt đứt hương hỏa. May mắn chạy thoát, Huyền Đạo bị Đường Quân cứu, từ đó nhập ngũ đầu quân. Đến nay đã có 6 năm rồi, theo lý thuyết Huyền Đạo cũng là lính già, nếu như bình thường mà nói, bây giờ tối thiểu chắc cũng là cái giáo úy, nhưng là bởi vì nói huyền xuất thân cùng vấn đề tuổi tác, hắn đến bây giờ cũng chỉ là một đội trưởng, giống như tịch quân mãi. Đỗ Cấu cùng thông qua 27 người trò chuyện một hồi, lại để cho bọn họ chọn lựa trước khi lúc đội trưởng. Cuối cùng tịch quân mãi trúng vọng sở quy, chỉ bởi vì hắn là thứ nhất dám xông vào ải thứ ba nhân. Thân phận cũng thích hợp, cho nên không có ai có ý kiến. Sau đó, Trung Dơ Cao, Ngô Bệnh, Tông Minh, Huyền Đạo cùng một mực im lặng không lên tiếng Diêu Tiêu làm trước khi lúc hòa trường. Sau đó lại đem thông qua ải thứ ba còn thừa lại 22 người trung bình phân đi xuống. Cuối cùng Đỗ Cấu cho 5 cái hòa trưởng phân phối nhiệm vụ, đang bị lưu lại hơn 50 người bên trong, lại chọn 23 người, đem đội ngũ bổ sung đến 50 người. Về phần chọn thế nào, để cho chính bọn hắn định. Bất quá, sau gia nhập những người này, mỗi tháng tiền tháng chỉ có 600 văn. Bên này bổ sung đội ngũ, Đỗ Cấu không quan tâm. Hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Sau đó hắn đem Tịch Quân Mãi kéo sang một bên, khai báo hắn một ít chuyện. Chờ đến Trình Giảo kim tiền đưa đến, Đỗ Cấu tự mình giám sát Tịch Quân Mãi đem tiền phát đi xuống sau này. Hắn này mới yên tâm rời đi. Chọn binh sự tình cơ bản liền kết thúc. Lần sau tập họp chính là lên đường đi Lam Điền rồi. Khoảng thời gian này Đỗ Cấu cho bọn hắn nghỉ ngơi. Về phần làm sao mà qua nổi, đó là bọn họ chuyện. Buổi trưa, Đỗ Cấu mang theo Hột Đào đến rượu quán trà ăn bữa cơm trưa. Sau đó nghỉ ngơi một hồi, liền dẫn Hột Đào đi tới Tây Thị. Độc tòa sân nhỏ, Đỗ Cấu tiến lên kêu môn. Ai vậy? Nha, là Đỗ Lang Quân, mau mời vào. Khai môn gã sai vặt đã nhận thức Đỗ Cấu, cho nên thấy Đỗ Cấu sau, vội vàng đem Đỗ Cấu để cho tiến vào. Trong tiểu viện vốn là rất an tĩnh, vừa nghe nói Đỗ Cấu tới, lập tức xôi trào, toàn bộ cũng ra nghênh tiếp. Lão Hủ Hồ Thiết mang theo chúng đệ tử, bái kiến Lang Quân, trong lòng Đỗ Cấu vui mừng, vội vàng tiến lên đỡ dậy Hồ Thiết. Đồ sư phó đây là nghĩ thông suốt. Không dám, sau này Lang Quân gọi ta Lão Hồ liền có thể. Hồ Thiết khiêm tốn một câu, sau đó nói, nhờ Lang Quân để ý. Trước Lão Hủ cảm giác mình công tượng kỹ thuật đã là cực cao. Không dám nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng dám nói mạnh hơn ta. Không có bao nhiêu, nhưng là từ cho Lang Quân xây trà lâu sau đó, Lão Hủ lúc này mới biết, Lão Hủ kỹ thuật còn kém rất nhiều rất nhiều. Đỗ Cấu có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, Lão Hồ, nơi nào, người kỹ thuật quả thật không thể chê. Ta đây chẳng qua là lý luận suông, không coi là số. Lý luận suông, lại hà nếm là không phải một loại bản lĩnh. Hồ Thiết lắc đầu một cái, sau đó xem một chút Đỗ Cấu, kiên định nói. Trước Lang Quân từng nói qua muốn thu phục chúng ta một chuyện. Lúc ấy Lão Hủ không tán thưởng, vọng tự thanh cao, cự tuyệt Lang Quân một mảnh lòng tốt. Bây giờ thật sự là hối hận đã muộn rồi. Chỉ là không biết, nếu như ta các loại bây giờ nhờ cậy, không biết Lang Quân còn muốn hay không. Đỗ Cấu trong mắt tinh quang chợt lóe, tâm lý minh bạch. Thiên hạ này không có vô duyên đột nhiên vô cớ yêu. Này Hồ Thiết đột nhiên đổi tính, thay đổi ý tưởng, trong đó nhất định là có biến số tồn tại. Có lẽ là làm ăn hỏa bạo thật rung động Hồ Thiết. Có lẽ là khoảng thời gian này Hồ Thiết kiếm không ít tiền. Càng hoặc là Hồ Thiết đem mình đặt cho Đỗ Cấu tương lai. Đỗ Cấu cảm thấy loại thứ ba có khả năng nhất. Lúc này công tượng tốt nhất sinh tồn phương thức chính là phụ thuộc vào hào môn quý tộc. Nếu không, coi như tay nghề khá hơn nữa, sinh hoạt cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Nói là sĩ nông công thương, thực ra công tượng sinh hoạt còn không bằng thương nhân. Thương nhân mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng là cũng may thương nhân còn có chút tiền. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua dễ chịu, không lo ăn uống. Mà công tượng đâu rồi? Chẳng những địa vị thấp, còn không có sinh hoạt bảo đảm. Nếu như không phụ thuộc thế gia quý tộc, kia muốn nuôi nhất gia tử nhi đồ, thật sự là quá khó khăn. Đừng xem Hồ Thiết trước thanh cao, đó là không đụng phải thích hợp chủ nhà. Bây giờ Đỗ Cấu xuất hiện, hoàn toàn thỏa mãn rồi Hồ Thiết nhu cầu. Có địa vị, có tiền đường, có tự do. Cho nên bây giờ Hồ Thiết mới có thể thật lòng quy thuận. Chung quy mà nói, hết thảy đều là lợi ích lái thôi. Bất kể như thế nào, Đỗ Cấu là cao hứng địa. Hắn sau này rất nhiều kế hoạch, đều cần có một đám tay nghề cao siêu. Tin được công tượng, Hồ Thiết nếu như có thể thật lòng quy thuận, đó chính là thật không thể tốt hơn nữa. Đỗ Cấu tiến lên đỡ dậy Hồ Thiết. cười nói, người một nhà có thể không nói hai nhà lời nói. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Hồ Thiết lộ ra nụ cười, mà phía sau hắn một bang nhi đồ, nhưng đều là không nhịn được cao hứng hoan hô. Nấu lâu như vậy, ngày tốt rốt cuộc đã tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.